Chương 106, nơi này không cho phép hải tặc đổ bộ. Phi không hạm đội. Trung ương nhất chủ hạm trên thuyền, tầng cao nhất trang chi xa hoa trong đại sảnh, sư tử vàng Sĩ Kỳ đang ngồi ở một trường gỗ lim trên ghế. Tại hắn bên tay trái cùng bên tay phải, một mực dọc theo đi, có 2030 tên hải tặc ngồi chồm hổm tại hai bên. Những này ngồi chồm hổm ở nơi đó hải tặc, tuyệt đại bộ phận đều mang theo thuyền trưởng mũ, là bị sư tử vàng uy danh hù đến, khuất phục tại sư tử vàng dưới cờ rất nhiều đông hải đoàn hải tặc thuyền trưởng. Sau ngày hôm nay, hạm đội của chúng ta liền có thể gia tăng đến 20.000 người, bằng vào chúng ta binh lực, mảnh này biến ca không có thế ngăn cản sự hiện hữu của chúng ta, nhưng các ngươi biết không, ta cho tới bây giờ liền không có qua xưng bá đông hải ý nghĩ. Sư tử vàng ngậm si gà, liệt hạ miệng, bá khí nói, ta chỉ là muốn cho Đông Hải cảm nhận được hải tặc chân chính kinh khủng mà thôi, thuộc về chúng ta sân khấu, là cả thế giới. Phía dưới đông đảo thuyền trưởng hải tặc đều nhao nhao giơ lên trong tay ly rượu, hô to ứng tiếng. Sư tử vàng cu nở dê bưng lên chén rượu. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị làm rượu trong chén nước lúc, đông nhiên có người chạy vào, nhanh chóng báo cáo, đề đốc đại nhân, chúng ta có một chi dưới cờ đoàn hải tặc mất đi liên lạc, chuyện gì xảy ra? Sư tử vàng cầm chén rượu tay dừng lại một chút. Chén rượu dừng ở bên mồm của hắn, hắn nhìn xem tên kia báo cáo hải tặc lông mày nhíu lại. Tên kia hải tặc trần thuật nói, phía trước nhận được tin tức, bọn hắn tựa như là hành động thời điểm, bị trên một hòn đảo người cho xử lý. Sư tử vàng khuôn mặt lạnh lẽo, trong con ngươi hiện lên một tia ánh lửa, nói, Đông Hải nơi này còn có dám phản kháng sự hiện hữu của chúng ta à? Xem ra bọn họ là lại quên chúng ta hải tặc kinh khủng hòn đảo kia ở đâu. Sư tử vàng nâng lên chén rượu, một hơi thở uống sạch rượu trong chén, ánh mắt hung ác nói, đi để hòn đảo kia biến mất ta. Bên cạnh một tên khác hải tặc báo cáo đề đốc đại nhân, hòn đảo kia bây giờ đang ở chúng ta bây giờ phía dưới chính giữa. A, vậy thì thật là tốt. Giá sư tử vàng ngồi ở nơi đó hơi ngửa ra sau. Sĩ một sủ kỳ thôn bờ biển. Phi không đoàn hải tặc hạm đội khổng lồ che khuất bầu trời, ngang qua toàn bộ phía chân trời mà đến, đang ở tại bên bờ chỗ sổ rổ giờ phút này đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cái trán có một tia mồ hôi lạnh tràn ra. Cách đó không xa của Hy Diệu cũng là thần sắc có chút kiềm nén, nói, trễ sao không có sai. Đây là phi không đoàn hải tặc bọn hắn đã dùng rất nhanh tốc độ sơ tán trên hòn đảo dân chúng, nhưng không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Coi như củ ý nạ vừa rồi không đi trên hòn đảo tìm mấy cái kia từ bên ngoài đến người, cũng hẳn là không kịp đào thoát. Phụ thân đại nhân củ ý nạ thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, hướng về bên này phi tốc chạy tới, trong con ngươi của nàng toát ra là vô cùng khẩn trương ánh mắt. Cũng kém không nhiều ngay tại nàng chạy về đến thời điểm, trên bầu trời kia đang tại bay qua hạm đội khổng lồ đột ngột ngừng lại. Trong đó mấy chiếc thuyền bên trên, có bóng người thò đầu ra cùng thân thể. Tiếp lấy có người kéo dây thừng, từ trên thuyền hạ xuống, có người thì trực tiếp nhảy vào trong biển. Phù phù phù phù bọt nước văng khắp nơi bên trong, bên bờ biển trong khoảnh khắc liền hạ xuống mấy trăm tên hải tặc, từng người hung thần ác sát hướng ở trên đảo đi đến. Cú Y Nạ, Sô Dô, về ở trên đảo đi, tìm địa phương trốn đi. Cú Hí Dịu nhìn xem một màn này, không khỏi hít vào một hơi, hướng về phía Sô Dô cùng Cú Y Nạ lập tức mở miệng nói. Nhưng mà Cú Ý Nạ nhìn một chút kia đi về phía bên này mấy trăm tên hải tặc, lại hơi hơi cắn răng, nắm chặt tỏa đồ ý chỉ mòn gì trôi kiếm nói, không hiện tại trốn về ở trên đảo tìm địa phương trốn đi, có lẽ có thể may mắn mỉ hệ nở cơ hội, nhưng hy vọng sinh tồn cũng giống vậy rất xa vời, dù sao đối phương người thực sự quá nhiều. Nếu nói như vậy, vậy còn không bằng liền dứt khoát lưu tại nơi này. Cùng cô hỉ dự cùng một chỗ đối kháng những này hải tặc, ta cũng không đi. Sổ dổ cu nở dê rút ra kiếm của mình, nhìn về hướng kia hướng bên này vây quanh qua tới mấy trăm tên hải tặc, trong con ngươi không có sợ hãi. Cô hỉ dịu thở dài, thấy kia mấy trăm tên hải tặc đã tới gần, hiện tại lại để cho sổ dổ cùng cụ y nạ hướng ở trên đảo trốn hẳn là cũng không kịp, chỉ có thể đưa tay phóng tới bên hông, cu nở dê rút kiếm ra. Nhưng mà ngay tại mấy trăm tên hải tặc vây quanh qua tới, tình thế hết sức căng thẳng thời điểm, bờ biển nhiệt độ lại đột ngột bắt đầu hạ xuống. Đang tay cầm đủ loại vũ khí, nanh ác nhìn qua củ ỉ nạ đám người những cái kia hải tặc, đều cảm giác được phụ cận nhiệt độ tựa như từ ấm áp mùa xuân thoáng cái biến thành rét đông, cũng không khỏi đánh được cái dùng mình. Hí! Củ ỉ nạ cu nở dê hít vào một hơi, cảm giác được băng lãnh. bất thình lình nhiệt độ biến hóa, làm cho nàng trong lúc nhất thời không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Khi cùng với từ trong khoang thuyền đi ra cổ giáp rộ thì đều là thần sắc một trận biến hóa. Mấy người quay đầu nhìn lại, liền thấy ở cách đó không xa một khối trên đá ngầm, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Bóng người kia đang ngồi xổm ở trên đá ngầm, trong miệng thở ra một ngụm màu trắng băng vụ, dưới chân đá ngầm thình lình đang tại từng chút ngưng kết thành băng a lạp lạp. Hòn đảo này không cho phép hải tặc đổ bộ ạ, kỳ gì trong miệng thở ra màu trắng sương mù, hướng về phía cách đó không xa kia mấy trăm tên hải tặc hơi có vẻ tùy ý mở miệng. Cú ý nạ nhìn xem ngồi xổm ở trên đá ngầm a ảo kỳ gì, trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc, nói, là cái kia người vừa mới tại trên hòn đảo nhìn thấy a ảo kỳ gì, nàng không có khả năng thoáng cái quên mất, đối phương hẳn không phải là trên toa đảo Na Y cư dân, hơn phân nửa là theo kỳ do cùng Robin cùng đi kẻ ngoại lai. Hắn là ai sổ rổ cũng ở nhìn xem a ảo kỳ gì, phát hiện a ảo kỳ gì dưới thân đá ngầm đã đông kết thành băng, đồng thời còn tại từng chút lan tràn. Không khỏi ánh mắt hơi biến hóa, hướng về phía Cú Ý Nạ hỏi thăm. Cú Ý Nạ lắc đầu, nói, không biết, hình như cùng lúc trước hai người là một đám. Mặc dù không rõ ràng ạ kỳ gì là lai lịch gì, nhưng nhìn xem bộ dáng, đối phương tựa hồ là muốn trợ giúp bọn hắn ứng phó hải tặc, bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải. Kỳ giòn đám người tất nhiên không phải phi không đoàn hải tặc người, hiện tại lại không còn kịp rời đi hòn đảo này. Thế tất sẽ bị phi không đoàn hải tặc cùng nhau để mắt tới, cùng bọn hắn kể vai chiến đấu cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Chỉ là kỳ do chiếc thuyền kia nàng phía trước đi lên qua, không có một người phát hiện, nói cách khác kỳ do bên này cũng không có cái gì binh lực. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía phía trên. Có thế nhìn thấy trên bầu trời ở lại những cái kia thuyền bên trên, còn có một phiến một mảnh đen nghịt bóng người, xuống tới này mấy trăm người bất quá chỉ là một phần rất nhỏ người mà thôi. Khổng lồ như vậy nhân số chênh lệch, không phải tầm 23 người có thể đền bù, dù cho thêm ra mấy người cũng không tế tại sự tình, cuối cùng hơn phân nửa cũng vẫn là không thể thoát khỏi tử vong kết cục. Bất quá nàng sẽ không ngồi chờ chết chính là. Coi như sẽ chết, nàng cũng muốn đem hết toàn lực đi chiến đấu đến một khắc cuối cùng, bởi vì nàng là kiếm sĩ chính là các ngươi xử lý người của chúng ta sao. Mấy trăm tên hải tặc bên trong, cầm đầu một tên thuyền trưởng hải tặc nhìn thoáng qua ạ ảo kỳ gì. Mặc dù mơ hồ cảm giác được ạ kỳ gì không phải người bình thường, nhưng nghĩ đến sau lưng lão đại là sư tử vàng, cũng không có cái gì e ngại. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, dám cả gan phản kháng chúng ta phi không đoàn hải tặc, cũng khó trách sư tử vàng lão đại sẽ rất sinh khí à, chỉ có thể dùng đầu của các ngươi đến lắng lại sư tử vàng lão đại lửa giận. Nói đến đây, hai tay của hắn rút ra bên hông treo lấy hai thanh súng ổ quay, trực tiếp nhắm ngay ngồi xổm ở trên đá ngầm a ảo kỳ gì. Cú nở dê cơ hồ chính là tại hắn muốn bóp cò nháy mắt sau đó, a kỳ gì trong con ngươi hiện lên một vệt ánh sáng nhạt, mà không tình cảm mở miệng. Băng hà thời đại.